Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 27, khiêu khích vua. Năm 2018 ngày 15 tháng 1 đại tướng chi gió. Ở Trầm Thành trên căn bản là đối với một người cao nhất đánh giá. Trầm Thành thượng võ, có thể thống soái thiên quân vạn mã tướng quân. So với Phú Khả Địch quốc cự thương, tài trí hơn người văn hào đều phải càng thêm được người tôn kính. Nhưng mà gánh vác như vậy danh hiệu, Trầm Phi Hồng từ lúc còn rất nhỏ đã bị coi là Trầm Thành thành chủ Trầm Nhược Thạch người nối nghiệp. Cùng giống như tu tiên gia tộc đời đời truyền lại truyền thống bất đồng. Trầm gia thường xuyên có cách thế hệ truyền ngôi truyền thống. Này cũng là chuyện đương nhiên. Hoặc có lẽ là không thể làm gì, cứ việc so với thời đại hồng hoang, bây giờ những người tu tiên tuổi thọ đã giảm mạnh, 300, 500 năm coi như khó gặp cao thọ, nhưng so với người bình thường mà nói, tu sĩ tuổi thọ vẫn là có vẻ quá mức khá dài. 2, 300 năm nhân sinh, tương đương với người bình thường gấp 3-4 lần, nhưng tu sĩ sinh hoạt tiết tấu lại cũng không so với người bình thường đến được trầm chậm bao nhiêu. Ngủ sớm dậy sớm, một ngày 3 bữa, vẫn là phần lớn tu sĩ phổ thông sinh hoạt. Cái kia loại bế quan trăm năm cố sự, hầu như chỉ xuất hiện ở thời đại hồng hoang trong truyền thuyết. Thông thường mà nói, cho dù là ẩn thế không ra ẩn tu sĩ, một lần bế quan có 1-3 năm tháng cũng là ghê gớm thời gian lại lâu. Cũng rất dễ dàng xuất hiện xã giao cản trở, bệnh tự kỷ, cuồng bạo chứng chờ bệnh tâm lý, cần chuyên nghiệp y sư tiến hành trị liệu. Vì lẽ đó, ở nhanh tiết tấu trong cuộc sống, tu sĩ kết hôn tuổi tác thông thường cũng sẽ không quá muộn. 30, 40 tuổi là bình quân tình hình, 50, 60 tuổi coi như kết hôn muộn muộn sinh nở, 70, 80 tuổi lại có già mà không đứng đắn, lão đến xinh đẹp hiềm nghi. Cứ như vậy, gia tộc mâu thuẫn tự nhiên hiện rõ. Tổ tông vẫn còn ở đang tuổi phơi phới, vài lứa con cháu cũng đã khỏe mạnh trưởng thành, gia tộc quyền lực tiếp nhận liền có vẻ thập phần vi diệu. Vấn đề này ở Tương Châu mấy nghìn năm trong lịch sử đều không có một quá tốt giải đáp. Quay chung quanh quyền thế đấu tranh xuyên qua toàn bộ Tương Châu đại lục tu tiên lịch sử, nếu không có một thánh tông có thể liên tiếp ra mặt hóa giải phân cạnh tranh này, 2000 năm qua chủ lưu hòa bình thực tại khó có thể tưởng tượng. Mà ở Trầm Thành, quyền lực tiếp nhận thì lại quán triệt một cái rất đơn giản nguyên tắc: gia chủ nhất ngôn đường. Chỉ cần gia chủ còn có một hơi thở ở, đối với người thừa kế lựa chọn, mạng của hắn khiến liền không thể nghi ngờ. Người nhà họ Trầm thượng võ, gia tộc phổ biến quân sự hóa quản lý, mà quân lệnh như núi, đương nhiên không có thương lượng. Trầm Phi Hồng là 10 tuổi bao giờ bị Trầm Nhược Thạch chọn chúng, bổ nhiệm vì mình người nối nghiệp. Sau đó 10 năm, vị thiếu niên này lão thành người nhà họ Trầm thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, ở rất nhiều thiên phú tư chất hơn xa ở anh chị em của hắn bên trong. Giấy giụa cướp giật đến một cái lại một cái quán quân danh hiệu. Cho đến ngày nay, đã không có bất kỳ người nào sẽ liền tư chất trên vấn đề đến cười nhạo Trầm Phi Hồng. Ngoại viện thủ tịch, Trầm Thành thi đấu vô địch danh hiệu đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ngược lại là cái kia chút lấy thiên phú tư chất sở trường mọi người, bị Trầm Phi Hồng áp chế không thở nổi. Vì lẽ đó lúc này Lý Uyển Tình khiêu khích thực sự có vẻ buồn cười, nhưng Lý Uyển Tình bản thân cũng không cảm thấy ngây thơ sao? Ta lại cảm thấy ngây thơ người là ngươi. Nỗ lực bính bác là có thể bù đắp thiên phú chênh lệch. Loại này lừa gạt ngu xuẩn tâm linh canh gà đều nhanh thiêu thúi, ngươi lại còn uống không ngừng. Lý Uyển Tình cười gằn: ngươi nói mình là ngoại viện thủ tịch, nhưng bây giờ Trầm gia ngoại viện tu sĩ bên trong, tu là thứ nhất cũng không phải là ngươi. Trầm Phi Hồng cũng không ngại, Trầm Khánh chân nguyên tiến cảnh so với ta hơi thắng một đường. Nhưng mà thực chiến tranh tài, ta nhưng có lòng tin thắng hắn. Lý Uyển Tình nói rằng, nhưng chắc chắn sẽ không giống một năm trước tự tin như vậy đầy đủ đi. Trầm Phi Hồng hờ hững đáp, lời, chuyện cười, cười không cười được ngươi trong lòng mình nắm chắc. Huống hồ niềm tin của ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Một năm, hai năm, tu sĩ từ phá phong chướng đưa đến 30 tuổi là tu sĩ tu vi biến hóa thời gian nhanh nhất đoạn. Thiên phú tốt hầu như một năm biến đổi. Ngươi năm nay đè ép được Trầm Khánh. Sang năm năm sau chẳng lẽ còn có thể đè ép được hắn? Lấy thiên tư của ngươi, đời này coi như dốc hết Trầm gia tài nguyên. Đem hết toàn lực tu hành, hỗn cái bài sơn cảnh trung hậu kỳ liền là cực hạn. Mà Trầm Khánh không có gì bất ngờ xảy ra có thể ở 40 tuổi trước thử nghiệm đột phá đảo hải cảnh, trở thành Tương Châu cao thủ đỉnh cao nhất. Lời nói này nói rất có lý có căn cứ, mà nghị luận là Trầm gia tình huống của chính mình. Người chung quanh nghe xong, thật cũng không bao nhiêu phản cảm, trái lại có người âm thầm gật đầu. Ngoại viện thủ tịch mặc dù là Trầm Phi Hồng, nhưng tất cả mọi người biết tương lai chân chính có thể gánh chức trách lớn vẫn là muốn xem Trầm Khánh. Cái kia được trời cao chăm sóc tư chất thực sự khiến người ta ước ao đều hâm mộ không được. Trầm Phi Hồng có thể ép hắn mấy năm, một nửa ở chỗ Trầm Phi Hồng tu hành so với bất luận người nào đều liều mạng. Một bên khác nhưng là bởi vì hắn dù sao lớn tuổi trên 2 tuổi. 2 năm tu hành đối với những người thiếu niên này tới nói ý nghĩa trọng đại. Theo thời gian đưa đẩy, Trầm Phi Hồng ưu thế chỉ càng ngày sẽ càng tiểu. Thậm chí là hiện tại, Trầm Phi Hồng đến cùng có thể hay không áp chế lại Trầm Khánh, đều vẫn là không thể biết được. Vấn đề duy nhất là, những chuyện này cùng ngươi một cái người nhà họ Lý có quan hệ gì? Lý Uyển Tình nói rằng, rất đơn giản, thiên phú của ta so với Trầm Khánh càng tốt hơn, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Nếu như ngươi ngay cả Trầm Khánh đều áp chế không nổi, còn dựa vào cái gì hy vọng cho ta ra oai phủ đầu? Không tự lượng sức, thực sự rất là buồn cười. Lời vừa nói ra, ngoại viện tất cả xôn xao. Trầm gia là đám thanh niên hầu như trong khoảnh khắc liền bị đốt lửa giận. Xúc động phẫn nộ bên dưới hận không thể hợp nhau tấn công. Chỉ là nhiều năm đúc thành sắt thép kỷ quy tắc để cho bọn họ duy trì khắc chế. Đem tất cả sự chú ý đều chuyển tới Trầm Phi Hồng trên người. Đang mong đợi vị này đầu tịch đại ca có thể cho người nhà họ Lý một cái khắc sâu giáo huấn. Trầm Phi Hồng nhưng là không hờn không giận. Chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tốt, vậy thì để chứng minh một chút đi. Nói xong, cái kia cối xay giống như bàn tay lớn bình thường vung ra. Ở trên giáo trường vẽ ra một cái 3 trượng vuông màu máu hình cung. Vẽ xong này đạo tròn. Trầm ra ngoại viện một hồi liền an tĩnh thật nhiều. Mọi người nghiêm túc nhìn Trầm Phi Hồng cùng Lý Uyển Tình. Đang mong đợi kế tiếp trang diễn. Trầm Phi Hồng úng thanh úng khí làm đơn giản giải thích. Tử đấu, ngoại viện tử đấu, ở 3 trượng không gian thu hẹp bên trong đánh một trận không có quy tắc huyết chiến. Mãi đến tận một phương triệt để mất đi sức chiến đấu mới thôi. Tuy rằng ở nghiêm khắc trận pháp bảo vệ cho, giao đấu song phương không đến nỗi xuất hiện tới chết trọng thương. Có thể rơi phe bại ở trên giường bệnh nằm trên 10 ngày nửa tháng cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nghiêm trọng thậm chí có chí tàn tiền lệ. Mà này tử đấu vòng vừa ra, người nhà họ Trầm liền biết Trầm Phi Hồng là tuyệt đối tưởng thật rồi. Hắn từ 6 tuổi bao giờ tiến nhập ngoại viện, 16 tuổi thời gian trở thành ngoại viện thủ tịch, mà ở ngoại viện 14 thời kỳ, hắn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mỗi cái hạng mục trên đều từng có thất thủ. Những năm trước đây cũng một lần bị Trầm Khánh truy đuổi địa có chút gấp gáp. Nhưng mà chỉ có ở một cái hạng mục trên, Trầm Phi Hồng xưa nay chưa từng bại. Tử đấu trong vòng, Trầm Phi Hồng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. 10 tuổi bao giờ, Trầm Phi Hồng bị Trầm Nhược Thạch bổ nhiệm vì là người nối nghiệp. Mà sau đó không lâu, ngoại viện trong tu hành, một cái đại hắn 2 tuổi, tu hành thiên phú cũng mạnh hơn hắn, bà con xa anh họ lấy ác độc ngôn từ sỉ nhục chào phúng hắn. Trầm Phi Hồng không có bất kỳ nhượng bộ, lần thứ nhất mở ra cái chết của mình đấu vòng, hướng về đối phương phát khởi tử đấu khiêu chiến. Sau đó ở tử đấu trong vòng lấy làm người kinh hãi bình tĩnh cùng ngoan cường, đem đối thủ đánh cho gân đứt xương gãy, hôn mê tại chỗ bị thua. Nhưng mà từ trong vòng đi lúc đi ra, Trầm Phi Hồng nhưng so với đối thủ càng thảm hại hơn gấp 10 lần. Thuở nhỏ liền vóc người to con hắn, phảng phất bỗng dưng gầy đi, trông thấy cái kia cường tráng bắp thịt của gặp phải đối phương ngàn đau gầm thay, hơn nửa đều từ khung xương trên thoát ly ra, ngực miệng thậm chí có thể nhìn thấy trắng hếu xương sườn, cùng với xương sườn phía sau dãy rủa khiêu động trái tim. Một con mắt bóc ra ở viên mắt bên ngoài, nửa biên thể diện đều bị quả cạ rớt, lộ ra da phá toái xương sọ. Cái kia hình tượng, tại chỗ liền để rất nhiều người nôn phun ra ngoài. Nhưng mà Trầm Phi Hồng bản thân lại như cũ kiên trì đứng thẳng, nhấc tay tuyên bố thắng lợi của mình. Từ đó về sau, ngoại viện hầu như lại không ai dám tiếp thu Trầm Phi Hồng tử đấu khiêu chiến. Mà số ít can đảm đặc cách ngoại lệ giả, cũng không thể ở tử đấu trong vòng sáng tạo kỳ tích. Thậm chí 2 năm trước Trầm Khánh thử nghiệm tử đấu khiêu chiến Trầm Phi Hồng, cũng cuối cùng thần thức trọng thương được mang ra vòng. Bây giờ, Trầm Phi Hồng chủ động vẽ ra tử đấu vòng khiêu chiến Lý Uyển Tình. Ở rất nhiều người nhà họ Trầm xem ra đơn giản là trực tiếp thắng lợi tuyên ngôn. Liền không biết người của Lý gia có dám tiếp hay không khiêu chiến này. Lý Uyển Tình đương nhiên dám, thậm chí không có nửa điểm do dự liền trực tiếp quay đầu lại, một bước đi vào huyết vòng. Sau đó cười lạnh khiêu khích nói, đến a, sau đến là chó, loại này thành thạo điêu luyện thái độ, trái lại để rất nhiều người nhà họ Trầm nhấc lên tâm đến. Tuy rằng những năm gần đây, mọi người đối với Trầm Phi Hồng tự tin đã gần như tuyệt đối, nhưng mấy cái này vừa đến ngoại viện liền lớn tiếng dọa người người nhà họ Lý. Ai biết bọn họ đến cùng chuẩn bị bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Trầm Phi Hồng tử đấu vô địch là bởi vì ứng chiến đều là người nhà họ Trầm. Cho dù có lớn hơn nữa mâu thuẫn, chí ít vẫn là đường đường chính chính ứng chiến. Nhưng người nhà họ Lý, ai biết bọn họ chuẩn bị bao nhiêu cơ quan cạm bẫy. Lúc trước Trầm Khinh Minh vừa thấy mặt đã dùng tuổi tác tướng mạo làm nhân thân công kích. Có lẽ chính là vì làm tức giận Trầm Phi Hồng, kích thích hắn khởi xướng tử đấu. Trong lúc nhất thời, thậm chí mọi người cảm thấy Trầm Phi Hồng có lẽ tạm thời tránh mũi nhọn còn càng tốt hơn chút. Nhưng Trầm Phi Hồng nhưng không do dự chút nào, cũng hoàn toàn không thấy Lý Uyển Tình khiêu khích. Theo nàng cất bước đi vào tử đấu trong vòng, sau đó giơ tay lên, ở giữa không trung đặt một cái đếm ngược màu máu phép thuật. 3, 2, 1, làm con số thuộc về không đích nháy mắt. Trầm Phi Hồng hai mắt trừng trừng, thần thức huyền giống như là núi lửa phun trào, gây xích mích chân nguyên trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Từng đạo không tiếng động điên cuồng gào thét ở không gian nhỏ hẹp bên trong trong thời gian ngắn kích đống ngàn vạn lần. Phảng phất liền không gian đều bị này vô số đạo sóng chấn động xé rách ra. Vòng người bên ngoài nhóm chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, tầm mắt bị nghiêm trọng quấy dày, không thấy rõ trong vòng tình hình, nhưng rất nhiều người vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Phi Hồng đại ca cũng thật là ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay chính là chân nguyên gầm thét sát chiêu, lấy hắn lúc này phiên vân cảnh tu vi vận xuất ra. Nếu không phải là bị này tử đấu vòng ước bó, chỉ là dư âm đều có thể quét sạch chu vi trong vòng mấy trăm trượng tất cả ngưu quỷ xa thần. Mà bây giờ uy lực bị độ cao tập trung ở chu vi 3 trượng bên trong không gian, còn đến mức như thế đột nhiên, như vậy nổ tung, dù cho đồng cấp đối thủ cũng rất khó chống đỡ được đi. Nhưng mà, làm rít gào bình tĩnh lại thời gian, mọi người nhưng chỉ nhìn thấy hồng trong vòng, đen nhánh giáp trụ như núi lớn lù lù bất động, Lý Uyển Tình thậm chí có chút nhàm chán nhún vai một cái. Tên là đại tướng, nhưng kỳ thực mềm nhũn a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.